Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 122 mượn sức, bật lửa một cây yên, cũng không xuống giường, Hạ Thiên Kỳ liền dựa vào đầu giường thượng hút lên, chỉ là một cây yên không đợi hắn trừ xong, liền nghe ngoài cửa vang lên Diệp Dương thanh âm. Ta có thể đi vào sao? Đương nhiên có thể, Hạ Thiên Kỳ đáp một câu, cũng không có đi thay quần áo, như cũ vẫn duy trì phía trước tư thái. Diệp Dương đẩy cửa ra đi vào tới, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đang ở hút thuốc, liền nói thẳng nói, cho ta một cây. Hạ Thiên Kỳ đem một chỉnh hộp yên đều ném qua đi. Diệp Dương ở từ giữa rút ra một cây ngậm ở ngoài miệng sau, liền đem dư lại ném cho Hạ Thiên Kỳ. Nhìn khí sắc khôi phục không tồi Diệp Dương, Hạ Thiên Kỳ cũng mỗi khi đối phương là cái gì nước ngoài đệ nhất nhân hoặc là cao cấp giám đốc, trêu chọc nói, người này tiểu thể trạng về sau đến cần thêm luyện, không thể một hồi chiến đấu xuống dưới liền uể oải không phấn chấn a. Ngươi đương thuật pháp người sở hữu cùng các ngươi quỷ vật chi thể giống nhau đâu, khôi phục tốc độ kinh người, nói nữa tiêu hao quá mức chính là tinh thần, tự nhiên yêu cầu rất dài một đoạn thời gian điều dưỡng. Nói đến nơi này, Diệp Dương tắc cũng không cam lòng yếu thế, trái lại trêu chọc Hạ Thiên Kỳ một câu, ngươi lúc ấy không giết ta, hiện tại liền tính ngươi đổi ý cũng đã chậm mà ni ta, nhưng giết không được ngươi này đại danh đỉnh nước ngoài đệ nhất nhân. Phía trước chưa thấy được ngươi thời điểm, này nước ngoài liền nơi nơi truyền lưu ngươi truyền thuyết, ngươi đây là ở tổn hại ta còn là ở khen ta. Diệp Dương lúc này cũng ngồi ở trên giường, cười nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, đây là ở mượn sức ngươi, muốn ôm ngươi đùi. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này cũng không hề dựa vào, đem thân mình điều chỉnh ngồi thẳng, không cùng Diệp Dương đi loanh quanh nói, ta tưởng phản bội giả liên minh làm quang ảnh nhai khu Trần Sinh, bắt đầu chỉnh hợp nước ngoài các thế lực. Chuyện này ngươi hẳn là có nghe nói qua đi. Nghe nói qua, Diệp Dương không thể chí không gật gật đầu. Ngươi có cái gì ý tưởng sao? Không có gì ý tưởng. Bất quá phản bội giả liên minh kia giúp cầu đồ vật, nguyện ý làm ai vì bọn họ đương pháo hôi đều được. Nhưng là ta nói, bọn họ là tưởng cũng đừng nghĩ. Lão tử tam đại minh phủ đều không đợi, sao có thể sẽ cho bọn họ này đó nỗi loạn phần tử bán mạng. Nói đến nơi này, Diệp Dương lại có chút hồ nghi nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ nói, ngươi không phải nói ngươi không thuộc về phản bội giả liên minh sao? Vì cái gì đột nhiên hỏi ta này đó? Ta tuy rằng không phải phản bội giả liên minh người, nhưng là Trần Sinh lại là ta người. Trước mắt sở hữu đáp ứng dựa vào Trần Sinh người, cũng đều là ta người, có ý tứ gì? Chính là nói, trên danh nghĩa Trần Sinh là cho phản bội giả liên minh làm việc. Bắt đầu chỉnh hợp này đệ nhị vực lớn bé bé thế lực. Nhưng trên thực tế hắn lại là cho ta làm việc, là ở vì ta chỉnh hợp này đệ nhị vực thế lực. Hạ Thiên Kỳ đem trên tay tàn thuốc ấn tiến gạt tàn thuốc, theo sau đưa cho Diệp Dương nói, hiện tại ngươi hẳn là có thể minh bạch ý tứ của ta đi. Ngươi muốn chỉnh hợp nước ngoài vì cái gì? Diệp Dương tuy rằng minh bạch Hạ Thiên Kỳ ý tứ, nhưng là lại căn bản đoán không được hắn rốt cuộc muốn làm gì. Có một câu Diệp giám đốc không biết nghe không nghe nói qua, gọi là dựa ai đều không bằng dựa vào chính mình. Phản bội giả liên minh là cái dạng gì thế lực, chúng ta tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Hắn muốn chỉnh hợp nước ngoài dùng làm cái gì, ngươi nói vậy cũng rõ ràng. Nếu không thuận theo bọn họ, là cái gì kết cục. Ta tưởng ngươi cũng sẽ không đoán không được. Cho nên nếu không phải cùng phản bội giả liên minh đối nghịch, chính là cùng tam đại minh phủ liều chết nói. Như vậy chi bằng nước ngoài tự lập môn hộ, sau đó đi liên hợp trong đó một phương, đả kích mặt khác một phương. Ngươi muốn lợi dụng nước ngoài chế tạo ra một chi thế lực đối kháng phản bội giả liên minh. Diệp Dương nghe xong có vẻ phi thường kinh ngạc. Này thực kinh ngạc sao? Phản bội giả liên minh muốn làm nước ngoài người cùng tam đại minh phủ liều chết, tiêu hao tam đại minh phủ thực lực. Này liền tương đương nói là nước ngoài cùng tam đại minh phủ người đối nghịch. Nhưng nếu nước ngoài người không đáp ứng dựa vào phản bội giả liên minh, kia phản bội giả liên minh liền sẽ mạnh mẽ đối ngoại vực ra tay. Này liền tương đương là ở cùng phản bội giả liên minh là địch. Nếu dù sao đều phải là địch, dù sao đều phải chết. Như vậy vì cái gì bất tử có tôn nghiêm một ít đâu? Huống chi, chết người còn chưa tất là ai. Hạ Thiên Kỳ nói đạo lý này, có thể nói nước ngoài chung mọi người đều hiểu. Nói trắng ra là, làm cho bọn họ do dự lớn nhất căn nguyên, chính là ở chỗ có dám hay không vấn đề. Lại nói tiếp đây cũng là nhân loại làm bất luận cái gì sự, đều sẽ lòng mang một tia may mắn thiên tính. Rốt cuộc nếu là cùng phản bội giả liên minh thật sự xé rách mặt, như vậy chờ đợi bọn họ sẽ là có tính chất hủy diệt đả kích. Nếu không xé rách mặt, có lẽ còn sẽ có một đường sinh cơ cũng nói không chừng. Ở một đám người gặp phải cùng loại nguy hiểm tiền đề hạ, mọi người suy xét vĩnh viễn đều là đối với chính mình nhất hư kết quả. Cũng đều chỉ biết theo bản năng lựa chọn tin tưởng chính mình. Rất ít sẽ có nghĩ quần thể đối mặt. Bởi vì chỉ cần là quần thể đối mặt thời kỳ, liền sẽ xuất hiện rất nhiều người chỉ hưởng ứng không làm. Có chút người chỉ nguyện ý ở phía sau đi theo vấn đề. Nước ngoài đông đảo giám đốc, trong lòng không thể nghi ngờ đều thuộc về loại này tâm lý. Muốn ôm đoàn, nhưng lại không xác định ai đáng tin, ai ôm được. Sợ hãi chính mình toát ra cái này ý niệm bị người cử báo, đưa tới họa sát thân. Cho nên đều buồn không nói, đều ở quan vọng, sau đó chờ cùng phong. Có thể nói vô luận là tốt, vẫn là hư, bọn họ đều sẽ căn cứ đại đa số người lựa chọn cùng phong. Hạ Thiên Kỳ đem hắn ý tưởng đối Diệp Dương nói ra. Tuy rằng hắn cùng Diệp Dương không quen thuộc, nhưng là Diệp Dương vị trí bãi ở chỗ này, tựa như hắn nói như vậy, hắn liền tam đại minh phủ đều không đợi, càng sẽ không bị phản bội giả liên minh trói buộc. Cho nên cùng mặt khác chính mình đơn độc đối mặt phản bội giả liên minh, ôm đoàn sưởi ấm, đối hắn mà nói không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đúng là bởi vì biết Diệp Dương tình cảnh, cho nên Hạ Thiên Kỳ mới không có giấu giếm. Rốt cuộc Diệp Dương là tới làm hắn giúp đỡ, mà không phải giống Trần Sinh những người đó, chỉ là hắn cấp dưới. Bên ngoài vực, có lẽ sẽ không có người biết hắn Hạ Thiên Kỳ, nhưng là lại không có một người không biết Diệp Dương. Cho nên mượn sức Diệp Dương, ở chiến lược thượng là một kiện trọng yếu phi thường sự. Bởi vì cao cấp giám đốc không chỉ có Diệp Dương chính mình. U đọc sách W Úc Nu có Dương Phàm quảng trường cao cấp giám đốc Từ Chí Thiên, cùng với U Châu quảng trường cao cấp giám đốc Ngô Phàm mà đi một khi hắn đem Diệp Dương thu phục. Như vậy ở nếm thử chiêu mộ mặt khác cao cấp giám đốc cũng sẽ trở nên đơn giản một ít. Diệp Dương nghe xong trở nên trầm mặc lên, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại căn bản không cho hắn tự hỏi thời gian, lại tung ra một viên trọng bảng bom. Ngươi tới giúp ta, không phải cho ta tranh đấu giành thiên hạ, mà gần là vì tự bảo vệ mình. Ta cũng đều không phải là thật muốn cùng phản bội giả liên minh. Cùng với tam đại minh phủ là địch. Rốt cuộc ai đều tưởng đệ nhị vực Thái Bình. Đều nghĩ nhân loại có một ngày có thể hoàn toàn đem quỷ vật thanh trừ. Nhưng là liền hiện tại này đệ nhị vực thế cục. Tam đại minh phủ cùng phản bội giả liên minh tranh đấu. Một ngày chẳng phân biệt thắng bại. Đệ nhị vực liền sẽ không có Thái Bình một ngày. Như vậy liền sẽ cùng với cao cấp giám đốc tử vong. Giám đốc cùng với các lớn nhỏ viên chức tử vong. Nếu ở một năm sau bị phong tỏa đệ tam vực môn hộ mở rộng ra, quỷ vật đại quân từ giữa lao tới, khi đó ngươi ta còn có này đệ nhị vực mọi người lại nên đi nơi nào đâu? Ngoặc kép, hết chương.